Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Ta Danzo quỳ cầu một chết, cầu kim đậu. 283. Ta Danzo quỳ cầu một chết. Hôm sau, Danzo thi thể từ nhà tang lễ bên trong chuyển rời đến chuyên môn đặt Konoha. Anh hùng thi thể anh linh đường. Danzo chỗ mưu đồ sự tình còn chưa có bắt đầu liền chết yểu. Duy nhất người bị hại Sarutobi Hiruzen cũng không truy cứu hắn. Thậm chí xem ở sư xuất đồng môn cộng sự cả đời phân thượng, Sarutobi Hiruzen còn đặc biệt vì Danzo biên tạo hoang ngôn. Đêm qua Konoha ba vị cố vấn thứ nhất Shimura Danzo trả lại nhà trên đường phát hiện một tên mặc khả nghi đương nhiên nhân viên đang theo dõi. Sau phát hiện đối phương xác thực hệ trận thứ ba trung nhẫn khảo thí thi dự tuyển bên trên tập kích khảo thí địa điểm kẻ cầm đầu Shimura Danzo đại nhân tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu đem địch nhân diệt sát, đồng thời hắn cũng bởi vì trọng thương bất trị bỏ mình. Cho Shimura Danzo thể diện phương thức rời đi trần thế, đồng thời tiêu trừ Deidara tập kích Konoha khảo thí hội trường tạo thành khủng hoảng. Nguyên bản dựa theo Konoha quy củ, anh hùng di thể hẳn là tại anh tương đương trong linh đường đặt linh cữu 3 ngày. Nhưng là hiện tại thời tiết đã kinh biến đến mức nóng bức. Vì không cho anh linh trong nội đường tràn ngập khó mà nói chạm hương vị. Làm trời hơn 2 giờ chiều thời điểm, Shimura Danzo quan tài bị vận đến. Sarutobi Hiruzen vì hắn lựa chọn phong thủy bảo địa. Biết sự tình chân chính đi qua Anbu Ninja, bao quát Sunet ở bên trong đều qua loa cho Danzo quan tài bên trên ném đóa hoa. Mà không biết nội tình lại cùng Danzo ngày xưa có thù. Như Aburame Shibi những đại gia tộc này tâm lý thậm chí có chút muốn cười. Nếu như không phải phải chú ý tự thân hình tượng, đại bộ phận gia tộc tộc trưởng đều biết. Tại Danzo quan tài bên trên nôn ngụm nước bọt, Shimura Danzo lúc trước lấy thủ hộ Konoha cớ. Thế nhưng là đem đại gia tộc bên trong nguyên bản xem như người thừa kế hậu đại bắt cóc. Những hài tử kia nếu là trưởng thành bắt đầu, chí ít thể đạt tới tinh anh thượng nhẫn ninja thực lực. Chính là gia tộc trụ cột vững vàng. Ai? Sarutobi Hiruzen thở dài một tiếng. Trong tay vô lực ném ra một đóa màu trắng Hana Trăng. Rơi vào Danzo quan tài bên trên. Nước mắt tuôn đầy mặt Sarutobi Hiruzen tuyệt đối là ở đây. Một cái duy nhất vì Danzo mất đi mà chân tình bộc lộ người. Sunet gặp Sarutobi Hiruzen như thế làm dáng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Sarutobi Hiruzen, để Sarutobi Hiruzen có thể ổn làm đứng tại. Lão hỏa kế, lên đường bình an, đến xuống mặt, nhớ kỹ thay ta, hướng lão sư cùng đệ nhất vấn an. Sarutobi Hiruzen rơi lệ, nắm lên một thanh vừa mới đào ra còn mang theo thổ mùi tanh bùn đất. Sarutobi Hiruzen đem bùn đất dương tại Danzo quan tài bên trên. Shimura Danzo thân hậu sự bị cỏ xử lý, tiếp xuống làng lá lại trở về bình tĩnh của ngày xưa tường hòa. Nanoha từ Kakashi miệng bên trong biết được đạo này tin tức. Bên trong định chế một đầu viết có chìm, nóng, đau nhức, liệt, điệu, khánh, niệm, chúc. Làng lá anh hùng Shimura Danzo đại nhân tạ thế, điệu không tưởng niệm những sự tình này cùng phổ thông thôn dân không quan hệ. Bọn hắn đối với Nanoha hoành phi, sau cùng, toàn trường, giảm còn 80% cảm thấy hứng thú. Keng, chúc mừng ngài đạt thành một bút bình thường giao dịch, ngài thu được, điểm tích lũy cộng 115, nhanh nhẹn cộng 0.003, keng. Chúc mừng ngài đạt thành một bút qua loa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy 3, thể chất cộng 0.003, keng. Chúc mừng ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 245, tinh thần cộng 0.03, Aau, Nanoha-kun, Uchiha Izumi thoải mái đứng tại Nanoha trước mặt, đối đang xem sách Nanoha chào hỏi. Từ khi cái kia vãn về sau, Nanoha rõ ràng có thể cảm thấy Uchiha Izumi nhìn về phía mình ánh mắt yêu thương càng thêm thâm trầm. Bất quá Uchiha Izumi gần nhất thay đổi, ngày xưa đối Nanoha thân cận, đối Nanoha bảo trì khoảng cách nhất định, cái này khiến Nanoha thở dài một hơi, đương nhiên đồng thời cũng có chút buồn vô cớ, cảm giác mất mát, dù sao mất đi mới chân quý là bệnh chung. Khục, Nanoha hắng giọng lấy che giấu, mình bị Uchiha Izumi hôm nay đương nhiên ăn mặc kinh diễm đến xấu hổ, một bộ màu trắng váy cùng ngắn gọn đơn đuôi ngựa, thanh tân đạm nhã mặc quần áo phong cách đem Izumi mị lực tăng lên mấy lần. Nhìn thấy Nanoha vì chính mình thất thần, Uchiha Izumi trong lòng sinh ra một tia mừng thầm, tự nhiên hào phóng ngồi tại Nanoha đối diện. Hơn tháng không có cùng tại phía xa vụ ẩn thôn, quả táo nhỏ, ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Nanoha Han Yu tâm cũng dần dần cảm thấy tịch mịch. Trong đầu hiện ra Ringo Ame Yuri cái bóng. Nanoha Han Yu đột nhiên nhịn không được cười khẽ một tiếng. Uchiha Izumi tò mò nhìn Nanoha Han Yu. Cái sau liếc gặp ánh mắt của đối phương về sau, liền vội vàng đem ánh mắt trở lại sách vở. Converter, cầu NP, kim đậu Nanoha Han Yu hững hờ đọc lấy thư tịch. Mà Uchiha Izumi cũng chỉ là ngồi lẳng lặng, không cắt đứt Nanoha, tay phải khuỷu tay gối lên trên đùi, chống đỡ cái cằm nhìn qua Nanoha. Hô hấp tạo ra khí lưu lướt qua Nanoha bên tai. Shimura Danzo hiến tế một viên ba câu ngọc Sharingan. Sử dụng nhãn thuật Izanagi nổ chết trốn đi làng lá. Tuy nói gốc ninja bị cầm tù, bị mang về đến gia tộc bên trong, số lượng không dưới 200, nhưng vẫn là có thật nhiều bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thăm dò đến tin tức sau chưa có trở lại làng lá. Konoha 60 năm tháng 5 ngày 17, tại Hỏa Quốc biên cảnh Shimura Danzo, bên người tụ họp 6 tên tinh anh thượng nhẫn ninja. Không, 6 người này đều là Shimura nhà bồi dưỡng chết tùy tùng. Danzo vì bọn họ lấy tên là từ vừa tới 6. Trong đó 46 là nữ tính. Danzo đại nhân, chúng ta tới nơi này làm gì? Shimura một không hiểu hướng Shimura Danzo dò hỏi. Chờ, Shimura Danzo sắc mặt lạnh lùng. Hồi đáp, bọn người, một cái có thể cho ta. Muốn biết tình báo người. Shimura Danzo vừa dứt lời, người mặc màu lót đen hồng vân bào Uchiha Itachi bên cạnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người có thể tính tới Uchiha Itachi. Shimura Danzo âm trầm ánh mắt tại Uchiha Itachi trên thân liếc nhìn một phen, nói cho ta biết Akatsuki tổ chức tình huống, thành viên số lượng, đội ngũ phối trí, cấp độ thực lực, chiêu bài nhẫn thuật, những này ta đều đã biết một chút. Bất quá, ta nghe nói Danzo đại nhân đã chết rồi. Lấy Konoha anh hùng thân phận, cười lạnh nhìn về phía Shimura Danzo. Như vậy đứng trước mặt ta sẽ là ai? Cũng không thể nói cho ta biết Danzo khởi tử hoàn sinh. Uchiha Itachi duy nhất chân đau liền là Uchiha Sasuke. Nhưng bây giờ Shimura Danzo rõ ràng không về được làng lá, cho nên Uchiha Itachi tại Danzo trước mặt cũng liền không kiêng nể gì cả. Dù là Danzo ở trên người hắn hạ quỷ độc chú ấn, mấy năm không thấy ngươi liền quên thủ đoạn của lão phu. Danzo âm trầm cười nói, vậy lão phu liền giúp ngươi hồi ức một cái. Danzo ngẫu nhiên dẫn động gieo trồng tại Uchiha Itachi trong cơ thể chú ấn, màu đen đường vân che kín Uchiha Itachi toàn thân ất, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, Q.